Mãnh liệt kim vụ, chương 46, kẻ lừa đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tĩnh An gần như là bị vác đi thể lực chênh lệch, cô không có đường phản kháng, dễ dàng bị nhấc bổng lên, vác trên vai cô giãy dụa muốn xuống, một cái tát vỗ lên mông, âm thanh giòn tan. Cô sững người vài giây, đã bị đặt xuống ghế sofa. Búi tóc đã búi cẩn thận sớm đã bung ra, những sợi tóc đen nhánh phủ đầy. Vì quá dài nên rủ xuống bên mép ghế sofa. Làn da trắng như sương như tuyết, mềm mại ấm áp như ngọc. Trên đó điểm những dấu vết hoặc nhẹ hoặc nặng, giống như những bông mai điểm trên cành cây trong một ngày tuyết lớn. Có đau không? Ánh mắt Thẩm Liệt lướt qua, giọng khàn khàn hỏi. Đau, Trần Tĩnh An biết lúc này nói đau là được rồi. Cô kéo váy ngủ, cố gắng che đi một chút, cuộn tròn người lại, chiếm một diện tích rất nhỏ. Cố gắng đánh thức lương tri có thể còn sót lại của anh. Chỗ này, ngón tay thon dài như có như không mà điểm xuống. Trần Tĩnh An gật đầu, ngón tay điểm qua nhiều chỗ hơn. Dù điểm ở đâu, Trần Tĩnh An cũng đều gật đầu như nhau. Từ nhỏ cô cũng đã rất sợ đau, có khi chỉ va một chút là có thể để lại vết bầm, không chỉ là khoa trương. Những hình ảnh trước đó lần lượt hiện lên, cô vẫn còn sợ hãi, thế nào cũng không chịu. Ngô! Trần Tĩnh An một tay che môi, mắt hạnh trợn to, tay kia nắm chặt cánh tay anh, ngăn cản sự xâm chiếm sâu hơn. Cơ thể thành thật hơn lời nói rất nhiều. Kẻ lừa đảo, anh cười nhẹ, trong giọng nói là sự đánh giá không thành thật của cô. Trần Tĩnh An chống người giãy giụa muốn dậy, một tiến một lùi, giống như đang thử, âm thanh cực kỳ tự nhiên từ cổ họng tràn ra. Trong cổ họng khô khốc như lửa đốt, muốn nói gì đó, tất cả đều trở nên vụn vỡ. Chỉ còn lại những giai điệu kỳ lạ. Cô vội vàng muốn nắm lấy cái gì đó, đến cuối cùng chỉ nắm được cánh tay anh. Trần Tĩnh An cảm giác mình như một con cá bị mắc cạn, quẫy đuôi, hô hấp khó khăn, sắp chết đến nơi. Mỗi một giây đều bị kéo dài vô hạn, thần kinh căng như dây đàn, mỏng manh yếu ớt, chỉ một cơn gió thoảng qua cũng có thể cảm nhận được, lúc nào cũng có thể đứt. Lần đầu tiên cô cảm thấy cơ thể mình xa lạ, phảng phất như chưa bao giờ quen thuộc. Thẩm Liệt cúi người, nói những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai. Hơi thở hổn hển lẫn lộn với nhịp điệu, ghé vào tai cô, ký. CS thích cảm giác tê dại, toàn bộ cơ thể đều theo đó mà run rẩy. Cô không nhịn được muốn che tay lại, nhưng lại bị kéo ra, vành tay bị cắn một cái như trừng phạt. Đến cuối cùng, Trần Tĩnh An không còn chút sức lực nào, cánh tay trắng như tuyết đặt trên ghế sofa. Thấm đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên từ dưới nước. Ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ nhớ sau khi xong việc, hai người ôm nhau nằm nghiêng trên ghế sofa một lúc. Không gian chật hẹp, nhiệt độ cơ thể của nhau hầm hập. Cô quên mất mình đã về phòng như thế nào, chỉ biết Thẩm Liệt muốn ôm cô đi tắm. Cô mới tỉnh táo lại trong chốc lát, thế nào cũng không chịu, tự mình ôm áo ngủ đi tắm xong, cái nóng đó mới dần dần tan đi. Cơn buồn ngủ ập đến. Không còn tâm trí lo nghĩ gì nữa, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ. Buổi sáng có điện thoại gọi đến, tiếng chuông làm phiền giấc ngủ ngon. Trần Tĩnh An nhíu mày, cô nghiêng người theo bản năng muốn tránh xa, nhưng không hai giây sau đã bị kéo vào lòng. Mắt không mở đã nghe thấy tiếng Thẩm Liệt nói chuyện điện thoại. Người gọi đến là Kỳ Hoàng, nói cũng là chuyện công việc, cô không hiểu. Thẩm Liệt dăm ba câu dặn dò xong rồi cúp máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghiêng người, hai người ôm nhau khít khao, một nụ hôn tự nhiên rơi xuống mái tóc cô. Sinh nhật của em có phải sắp đến rồi không? Trần Tĩnh An mơ màng, đáp lại một tiếng. Chỉ một tiếng đó rồi lại ngủ tiếp. Sau đó anh còn nói gì nữa, cô không nghe thấy. Sinh nhật của Trần Tĩnh An rất dễ nhớ, ngày 18 tháng 9. Cô không có sự mong đợi đặc biệt nào đối với sinh nhật. Mọi năm đều là cùng bạn bè và người nhà ăn mừng. Nguyễn Linh tính cách hướng ngoại, luôn rất thích những hoạt động như vậy, thường xuyên sẽ chuẩn bị trước mấy ngày, cho cô một bất ngờ. Lần này, Thẩm Liệt đã tổ chức tiệc sinh nhật cho Trần Tĩnh An. Cô có thể tùy ý mời bạn bè, nhưng Trần Tĩnh An chỉ nói cho Nguyễn Linh, người duy nhất biết về mối quan hệ của họ. Ban ngày cô ăn cơm cùng bạn bè, buổi tối Kỳ Hoàng đến đón. Xe chạy đến địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật. Một biệt thự trên đỉnh núi, đèn đuốc sáng trưng, bài trí vô cùng xa hoa. Trần Tĩnh An từ cửa sổ xe nhìn qua, thấy những vị khách tham dự ăn mặc lộng lẫy, từng gương mặt xa lạ, cô không quen biết. Lúc này, cô càng giống như một người ngoài cuộc, đứng nhìn một thế giới không thuộc về mình, giống như quả cầu thủy tinh cô mua lúc nhỏ. Nguyễn Linh tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn bị kinh ngạc. Trời ơi, cái này tốn bao nhiêu tiền vậy? Tớ không biết, Trần Tĩnh An nói, Thẩm Liệt không nói gì cả, chỉ nói tối sinh nhật nếu không ra ngoài với anh. Hiểu rồi, có tiền đến một mức độ nhất định, tiền cũng chỉ còn là một đống con số. Ánh đèn lấp lánh lướt qua mặt Nguyễn Linh, cô ấy nhận ra trong đám đông có một ca sĩ rất nổi tiếng, hưng phấn nói mình nhất định phải đi chụp ảnh chung lấy chữ ký. Kỳ Hoàng nghĩ ngợi, rồi bình thản nói ra tên của một ngôi sao hàng đầu. Thật sao? Nguyễn Linh quay đầu, tôi siêu mê nhan sắc của anh ấy luôn. Ô ô ô, tối nay chẳng phải là đu idol thành công rồi sao? Tôi nằm mơ cũng không dám mơ lớn như vậy. Bảo bối ơi, làm bạn với cậu cảm giác thật tốt, cả đời này tớ đều phải làm chị em với cậu. Trần Tĩnh An biết tính cách của cô bạn, cười một cái. Cậu đấy, xe chạy đến sân vườn, Kỳ Hoàng đưa Trần Tĩnh An lên lầu. Tuy đường vòng, nhưng vẫn sẽ gặp người. Đối phương nhận ra cô, rất khách khí mà chào hỏi, xưng hô là cô Trần. Chúc cô sinh nhật vui vẻ, nhiệt tình thân mật, như thể đã là bạn bè lâu năm. Bữa tiệc sinh nhật này, e là rất nhiều người đều biết đến sự tồn tại của cô. Già thế, cuộc đời của cô đều bị phơi bày ra, mấy tuổi học tỳ bà, mấy tuổi đoạt giải, rồi khi nào lên sân khấu biểu diễn, tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Giống như đêm đó, Thẩm Liệt chỉ chào hỏi thầy một câu, đã có người có thể chặn đường giữa chừng, tìm đến tỳ bà, muốn gãi đúng chỗ ngứa mà. Mời, các cô biểu diễn tại chỗ, họ lấy lòng cô. Mục đích cuối cùng cũng là vì Thẩm Liệt. Nguyễn Linh tự giác không làm kỳ đà cản mũi, không theo lên lầu, mà nài nỉ Kỳ Hoàng đưa mình đi gặp ngôi sao hàng đầu kia. Trần Tĩnh An liền một mình lên lầu. Trên lầu là một sân thượng rất rộng, từ trên có thể nhìn thấy toàn cảnh dưới lầu. Anh vừa mới kết thúc cuộc họp video, điếu thuốc hút được một nửa, thấy cô lại đây liền tự giác dụi tắt. Tiếng nhạc mạnh mẽ không ngừng, Thẩm Liệt dựa vào lan can, dáng người cao ráo. Khuôn mặt thanh tú lạnh lùng như đang tách biệt ra một thế giới riêng. Cứ thế nhìn qua, mày mắt sâu thẳm. Cô đi tới, Thẩm Liệt ôm chặt cô hỏi. Có phải hơi ồn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một chút, cô nói thật, sinh nhật của em đều rất đơn giản. Lần đầu tiên thấy cảnh tượng lớn như vậy, có chút bị kinh ngạc. Lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho người khác, chỉ muốn những điều tốt nhất. Em nếu không thích thì không cần xuống. Ở trên lầu cũng vậy. Thẩm Liệt nói, như vậy có được không ạ? Tiệc sinh nhật, mà người được tổ chức sinh nhật lại không xuất hiện. Thẩm Liệt cúi người, cằm tựa lên vai cô, cùng cô nhìn xuống. Không có gì không tốt cả, các cô ấy để ý cũng không phải là sinh nhật của ai. Một vũ đài danh lợi, một cơ hội, người đến đều có toàn tính riêng của mình. Cũng phải, Trần Tĩnh An bỗng nhiên không còn gánh nặng, tiệc sinh nhật tựa như một buổi biểu diễn nhỏ. Những ca sĩ lên sân khấu, Trần Tĩnh An nhận ra mấy người, trong đó có cả vị ngôi sao hàng đầu kia. Trên sân khấu và dưới sân khấu tương tác với nhau, Nguyễn Linh bị kéo lên sân khấu, đỏ mặt cùng ngôi sao hàng đầu song ca một bài tình ca, không khí vô cùng náo nhiệt. Kết thúc là một màn pháo hoa rực rỡ, Trần Tĩnh An chống cằm, con ngươi phản chiếu những vầng sáng sặc sỡ. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến giả dối, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Thẩm Liệt vòng ra sau lưng cô, mở lòng bàn tay ra, một chiếc vòng cổ bằng ngọc bích có mặt cắt phức tạp, chất liệu trong suốt. Dưới ánh pháo hoa, nó chiết xạ ra những màu sắc rực rỡ loang lổ. Sinh nhật vui vẻ, Thẩm Liệt đeo vòng cổ cho cô, vén mái tóc dài lên để lộ chiếc cổ thon dài. Làn da trắng sứ và ánh sáng của ngọc bích chiếu rọi vào nhau, không có sự phô trương ban đầu, mà mang một vẻ đẹp cổ điển hàm súc. Trần Tĩnh An nâng viên kim cương lên. Rất nặng, không cần nghĩ cũng biết giá trị xa xỉ. Quá quý giá, cô định nói, nhưng lại cảm thấy quả sinh nhật mà nói vậy thì mất hứng. Cô chỉ suy tư một lúc rồi ngước mi lên, quay đầu lại nhìn thẳng vào anh. Anh đừng lúc nào cũng tốt với tôi như vậy, thế này đã được tính là tốt sao? Thẩm Liệt hỏi, đã rất tốt rồi, nhiều tiền như vậy, cả đời này cô cũng không trả nổi. Thẩm Liệt cúi người hôn cô, một nụ hôn dịu dàng và lưu luyến. Còn có thể tốt hơn nữa, pháo hoa đã kết thúc, nhân viên phục vụ theo quy trình đẩy bánh kem ra, cao gần nửa người, Trên đỉnh là một hình nhân bằng đường mặc sườn xám, tay ôm đàn tỳ bà. Có muốn thổi nến không? Trần Tĩnh An nghĩ ngợi, rồi gật đầu. Hai người xuống lầu, khách khứa tụ lại, nói những lời chúc phúc. Cô không giỏi ứng phó với những tình huống như vậy, cuối cùng vẫn là Thẩm Liệt đáp lời. Ước nguyện, thổi nến, các bước đều giống nhau. Trần Tĩnh An nhắm mắt, hai tay đan vào nhau, dáng vẻ thành kính. Lặng im một lát sau, cô thổi tắt nến, nhưng bánh kem hơi cao, nên vị trí nến cũng hơi cao, một cây nến không tắt, cô lại thổi thêm một lần nữa. Thẩm Liệt từ phía sau cùng cô nắm lấy dao cắt, tượng trưng cắt nhát dao đầu tiên. Sinh nhật vui vẻ, khách khứa đồng thanh hô lên, khóe môi Trần Tĩnh An mỉm cười, nói lời cảm ơn. Buổi tiệc xem ra sẽ kéo dài đến tận khuya, Nguyễn Linh được Kỳ Hoàng đưa về trường, còn Trần Tĩnh An thì cùng Thẩm Liệt quay về Thiền Loan. Ngoái đầu nhìn lại, tiếng nhạc vẫn vang lên không ngớt. Những người đó thật ra chỉ đang tìm một cái cớ để tụ họp, còn là cớ gì thì cũng chẳng còn quan trọng. Trên xe, Thẩm Liệt hỏi Trần Tĩnh An đã ước điều gì. Cô thu hồi tầm mắt, mỉm cười nhạt, nói ra một câu rất cũ kỹ. Không thể nói ra sẽ không linh nghiệm. Gió đêm phơ phất, ngoài cửa sổ xe, thành phố này vẫn đèn đuốc sáng trưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc thi được tổ chức đúng hẹn. Trần Tĩnh An và Nguyễn Linh lần lượt tham gia ở bảng tỳ bà và bảng đàn tranh. Thời gian thi không chênh lệch nhiều, hai người cùng nhau đi. Nguyễn Linh có phần căng thẳng. Cô đã tìm hiểu từ trước, lần này có một thiên tài chuyển hướng giữa chừng, là ứng cử viên sáng giá cho ngôi quán quân bảng đàn tranh. Bình thường cô ham chơi hơn học, đối với bản thân cũng không thật sự tự tin, chỉ mong mình cố gắng vào sâu một chút, đừng để làm mất mặt trường. Trần Tĩnh An cả kỳ nghỉ hè đều đã chuẩn bị, nên không lo lắng về vòng loại. Lúc cô biểu diễn xong đi ra, Nguyễn Linh vẫn chưa đến lượt. Cô liền ở bên ngoài đợi một lát. Một cô gái có vóc dáng cao gầy đi tới, ánh mắt lướt qua cô rồi dừng lại, đứng trước mặt cô hỏi. Cậu là Trần Tĩnh An? Cô gái trước mắt có khuôn mặt xa lạ, Trần Tĩnh An không nhớ đã gặp ở đâu, chần chừ một lúc rồi gật đầu. Cậu là, bạn không biết tôi tên Dư Thanh Thanh, ở bảng đàn tranh. Cô gái đưa tay ra, tư thế thoải mái và phóng khoáng. Tôi biết cậu, video bá vương tá giáp của cậu tôi đã xem qua. Hiếm khi được gặp người thật. Chào cậu, Trần Tĩnh An đưa tay ra, bắt tay một cái rồi ai nấy đều thu tay về. Dư Thanh Thanh rất khéo ăn nói, nhưng không đến mức quá đà khiến người khác khó chịu. Cô cũng là sinh viên của Học viện Âm nhạc, chỉ là bắt đầu học nhạc cụ khá muộn, năng khiếu không nổi bật nên không thể thi vào trường hàng đầu. Trong lúc trò chuyện, Nguyễn Linh đi ra, Dư Thanh Thanh khoác đàn tranh lên vai, mỉm cười nói hẹn gặp lại lần sau. Nguyễn Linh đi tới, nheo mắt hỏi Trần Tĩnh An. Tĩnh An, hai người quen nhau sao? Mới quen, cô ấy chính là thiên tài chuyển hướng giữa chừng mà tớ từng kể với cậu đấy. Vừa rồi tớ nghe cô ấy chơi đàn, thật lòng mà nói, da đầu tớ còn tê dần luôn. Giây phút đó tớ mới thật sự nhận ra sự khác biệt giữa người được ông trời ban cho bát cơm và người phải chạy theo ông trời xin từng miếng ăn. Đánh giá cao vậy sao? Trần Tĩnh An cười. Cùng cô bạn đi về phía trạm tàu điện ngầm. Thật sự đấy, tớ không hề khoa trương một chút nào. Tớ cảm thấy lần này quán quân chắc chắn là của cô ấy rồi. Tớ chỉ là một kẻ chạy nền thôi, làm nền cho cô ấy tớ trông như một phí vật vậy. Tớ nghĩ, cũng chỉ có các cậu mới có thể so sánh được thôi. Nguyễn Linh cảm thấy bị sỉ nhục, không nhấc nổi tinh thần lên. Cảm giác cô ấy cho tớ là cái loại người biết rõ mục tiêu của mình, biết mình muốn gì. Trần Tĩnh An đành phải nắm vai cô bạn an ủi. Cậu cũng không kém mà. Đối với tớ, cậu là số một. Nguyễn Linh mếu máo cười cười. Cũng chỉ có cậu nghĩ vậy thôi. Kết quả cuộc thi được công bố, cả hai đều qua vòng loại. Khi nhận được thông báo về thời gian thi chung kết, Nguyễn Linh kích động đến mức nhảy khỏi giường, thề rằng mấy ngày sau nhất định phải luyện tập chăm chỉ. Cô bảo Trần Tĩnh An thay quần áo. Đi đâu? Phòng luyện tập. Nguyễn Linh trịnh trọng lắc đầu. Bây giờ đi ăn một bữa ngon trước đã. Đây là một trận chiến kéo dài, thể lực sẽ quyết định tớ có thể đi được bao xa. Lúc ăn cơm, lại gặp Dư Thanh Thanh. Thật ra cũng không tính là trùng hợp. Đây là khu làng đại học, trường của cô ấy cũng ở đây. Trước đây có lẽ cũng đã từng gặp, chỉ là không quen biết, cũng không để ý. Mà bây giờ, sau khi đã gặp mặt, lại luôn cảm thấy thế giới này thật nhỏ. Cô ấy không đi một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh còn có một chàng trai rất cao, mặc áo phông trắng và quần dài, dáng vẻ tuấn tú, có chút khí chất thiếu niên. Hai người đang nói chuyện, anh ta nghiêng người, dứt khoát lấy cây đàn tranh từ trên lưng Dư Thanh Thanh xuống, đeo lên vai mình. Dư Thanh Thanh nhíu mày, nhưng vẫn không lấy lại, tiếp tục đi tới. Dư Thanh Thanh không thấy cô, Trần Tĩnh An cũng không chào hỏi, dù sao mối quan hệ hai người cũng chưa đến mức đó. Nguyễn Linh lại bi phẫn ên gì, ghét thật, tớ không nên ra ngoài. Cô ấy ưu tú hơn tớ, xinh đẹp hơn tớ đã đành, bạn trai còn đẹp trai như vậy nữa. Trần Tĩnh An giờ khóc giờ cười, kéo người bạn đến quán đồ nướng thường đi, vỗ ngực bảo Nguyễn Linh cứ tùy tiện gọi, hôm nay cô mời. Thật sao, vậy thì tớ cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Nguyễn Linh sụt sịt mũi, cầm bút bắt đầu gọi món. Thẩm Liệt trở về Thẩm gia theo yêu cầu của Thẩm Kính Sâm. Anh có lẽ biết là chuyện gì, trên mặt không biểu hiện ra, chỉ là khi nghe Thẩm Kính Sâm nhắc đến ba chữ Tô Niệm Thâm, mí mắt trắng mỏng khẽ nhướng lên. Ý của cha là gì? Thẩm Kính Sâm không nhanh không chậm pha trà, nghe vậy động tác ngừng lại. Đón nó về, nó nhỏ hơn con, vẫn còn đang học đại học, từ nhỏ đã gửi nuôi ở nhà dì nó. Dù sao nó cũng là người nhà họ Thẩm, không thể cư mãi ở bên ngoài được. Hiểu rồi, Thẩm Liệt trả lời, lại là một khoảng im lặng kéo dài. Thẩm Kính Sâm chần chừ một lúc rồi tiếp tục, pha xong trà rồi bảo Thẩm Liệt thử xem. Sắc mặt hai người bình thản, như thể đến đây thật sự chỉ là để thưởng trà, còn những chuyện vừa rồi, chẳng qua chỉ là những chuyện ngoài lề. Thẩm Liệt chỉ khẽ thấm môi, hương trà rất nhạt, mang theo vị ngọt. Thẩm Kính Sâm để ý thấy, nhưng cũng không để tâm, chỉ nói. Mẹ con cũng không thích uống trà, cảm thấy trà có vị chát, quá trình rườm rà, có vẻ giả tạo. Bà ấy thích ăn ngọt. Đúng vậy, đúng vậy. Thẩm Kính Sâm đáp lời, có những ký ức đã xa xăm đến mơ hồ, có những ký ức lại càng lâu càng mới, cả đời này đều rất khó quên. Mẹ con thế nào rồi? Cũng không tệ lắm, du lịch khắp nơi, tâm trạng thoải mái. Những điều này ông đều biết, mối quan hệ giữa hai cha con vốn đã xa cách, cũng không thích hợp để bàn đến những chuyện thế này. Thẩm Kính Sâm hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn nhắc tới. Một người hỏi, một người đáp, cứng nhắc và máy móc. Con sẽ đón nó về, con không phản đối. Thẩm Liệt thản nhiên lên tiếng, thẳng thắn trả lời câu hỏi mà Thẩm Kính Sâm quan tâm nhất. Câu nói ấy cũng xem như giúp ông khỏi phải bận tâm thêm về những chuyện trong nhà. Như một cách giữ lại chút thể diện và tình thân giữa hai cha con. Có cần cha ra mặt không? Không cần, chú hai con sẽ xử lý. Thẩm Kính Sâm nói, được, nó không có gì cả, sẽ không ảnh hưởng đến con. Thẩm Kính Sâm cầm lấy chén trà, chậm rãi đổ phần nước còn lại trong chén đi. Động tác giống như đang thực hiện một nghi lễ tế lễ trang trọng. Cha có lỗi với nó. Cái, nó, này, Thẩm Liệt không nghe ra là, anh ta... Hay là, cô ta, tôi chỉ có một câu hỏi. Ánh mắt Thẩm Liệt nhìn thẳng vào ông. Sự tồn tại của nó, cha đã biết từ trước, hay là bây giờ mới biết? Ánh mắt Thẩm Kính Sâm đột nhiên biến đổi. Ánh mắt nhìn qua đối diện, sắc bén và trực tiếp. Thẩm Liệt nhếch môi, từ vẻ mặt của ông đã có được câu trả lời. Xem ra là từ trước, Thẩm Kính Sâm không vui mà nhíu mày. Tại sao trước đây không đón về? Thẩm Liệt thờ ơ và lười biếng cười cười. Giọng điệu rất nhẹ. Là sợ tôi sẽ giết luôn cả nó sao? Hỗn xược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt bình thản bị xé toạc, sắc mặt Thẩm Kính Sâm khó coi, chén trà trong tay trở thành công cụ chút giận, bị ném vào tường, vỡ tan tành. Trà cha pha rất ngon, con đã học được rồi. Trên tay Thẩm Liệt dính nước trà, anh rút khăn giấy ra lau, vẫn như thường ngày đứng dậy nói. Phía sau là tiếng đồ vật bị đổ vỡ. Anh đẩy cửa đi ra ngoài. Đèn ở thiền loan sáng lên. Trần Tĩnh An vừa nhận được hộp cơm đã đặt. Bị ảnh hưởng bởi thói quen khi sống chung với Thẩm Liệt. Cô vào bếp tìm chén đĩa để bày ra cho đàng hoàng. Sau khi dọn xong, cô vừa cầm đũa. Còn chưa kịp mồi xuống ăn thì cửa mật mã đã bị mở ra. Ngẩng đầu lên, cô chạm ngay ánh mắt của Thẩm Liệt. Cô biết tối nay anh phải về nhà họ Thẩm. Không ngờ anh lại quay về sớm như vậy. Trong phòng khách. Đèn vẫn sáng trưng, cô gái trong bộ váy ngủ đứng đó. Dưới ánh đèn, đôi mắt hạnh long lanh ánh lên vẻ trong trẻo, hàng mi khẽ động, nhất thời không biết nên mở lời thế nào. Thẩm Liệt hỏi, ăn gì vậy? Cơm hộp. Trần Tĩnh An C, N, M, D, rồi lại có chút bối rối hỏi. Anh ăn chưa? Chưa, tôi tưởng anh sẽ ăn rồi mới về, nên chỉ đặt một phần. Không sao, em không cần để ý đến tôi. Thẩm Liệt cúi xuống thay giày, đi từ cửa vào, vừa đi vừa nói. Tôi đã ăn rồi, anh ăn gì? Thẩm Liệt trả lời đơn giản. Em, là ý nghĩa trên mặt chữ. Trong phòng, Thẩm Liệt thế nào cũng không chịu tắt đèn. Mọi thứ đều phơi bày dưới ánh sáng. Trước đôi mắt đen láy của anh, cảm xúc và bí mật của cô đều không thể che giấu. Anh chống hai tay ở trên cao, dưới lớp vỏ bọc nho nhã là sự hung hãn và gần như tàn nhẫn. Chỉ cần cắn được con mồi thì tuyệt đối không buông tay. Trần Tĩnh An lập tức toàn thân căng cứng, như một đường cong hoàn hảo, điểm tựa ở một chỗ, cảm quan vô cùng rõ ràng. Cô không nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng được. Tay cô luồn qua tóc anh nắm chặt, vô lực chống đẩy. Trần Tĩnh An gọi tên anh, là tiếng nức nở run rẩy. Đó là một niềm vui ngập tràn. Thẩm Liệt ngẩng đầu, ở trên cao nhìn chăm chú vào cô, thu hết vào đáy mắt khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô. Anh nhếch môi cười, nụ cười vừa chính vừa tà, bên môi trong suốt, màu môi càng thêm hồng. Khóc cái gì? Anh dùng mờ u bàn tay lau đi vệt nước mắt trên má cô. Trần Tĩnh An không thể thốt nên lời, nước mắt lại càng tuôn rơi dữ dội. Thẩm Liệt giữ chặt tay cô, đan từng ngón tay vào nhau, lún sâu vào chăn nệm mềm mại. Anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên giọt lệ vừa trào ra nơi đôi mắt cô. Rồi anh dừng lại, cảm nhận được khao khát của cô, nhưng lại cố tình không chiều theo ý cô. Ít hầu trượt lên xuống một cách nặng nề, anh kìm nén đến trán đẫm mồ hôi, giọng nói khản đặc. Thốt ra từng chữ khó nhọc. Trần Tĩnh An, em có thể không cần tôi được không? Cách chương.